Mà để chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu phật lực theo mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tiếp tục cái Nam Mi Đà yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Cần phải có lòng tin vào giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Phật nói câu nào cũng đều chân thật. Chỉ cần chân thành, tin tưởng khẩn thiết, thật sự phát nguyện sẽ lập tức được bổn nguyện. Oai thần của A Mi Đà Phật ngấm ngầm gia trì. Dùng nguyên tắc ấy niệm Phật thì khi công phu thành thục, nhất định sẽ có cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Phước báo lớn nhất của con người trong thế gian chẳng phải là giàu có, trường thọ, mà phước báo chân chánh chính là khi lâm chung chẳng sanh bệnh, đầu óc tỉnh táo, sẽ biết sẽ đi về đâu. Đấy là phước khí thực sự. Thì cái đoạn này Hòa Thượng nói gì? Mình phải tin vào những cái lời của Phật nói là không có không có là gì, không có chân thật, đúng không? Không có ngoa, đúng rồi. Phật đâu nói láo mình làm gì. Thành ra những cái lời của Phật nói phải là chân thành, chân thật. Because Ngài đâu có cần là tín đồ, đúng không? Ngài đâu có cần là lính đâu. Ngài nói láo mình làm gì. Mà mình thấy những lời Phật nói ra cũng vì từ cái lòng từ bi, cho nên mình phải tin tưởng, phải khẩn thiết mà tin tưởng. Rồi mình học, mình phải phát nguyện trong đó, thì mình sẽ được gì? 48 lời đại nguyện của A Di Đà Phật ngấm ngầm gia trì mình để mình tu hành, đúng không? Mình càng học, mình thấy gì? Cái chân tâm bổn tánh của mình nó thường tịch yên lặng. Tại sao mình thấy như gì? Mình thấy tụng trung kinh đó, nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng chúng thật. Mình thấy nhất tâm làm khó, nhưng mà thật ra cái đó vẫn là cái lý như vậy. Mình phải đạt đến. Tại sao? Cái đó là cái châm, cái gì? Tự tánh viên minh thể, tự tánh thanh tịnh viên minh thể, như trong vọng tận hoàng nguyên nói, hoặc là mình nói là chân như bổn tánh. Mình nói Phật tánh hay là gì? Pháp giới tánh vẫn là một cái đó mà nó thường hằng mình có, đúng không? Chúng sanh giai hữu đó, ai cũng có cái đó. Nhưng bây giờ mình mê, đúng không? Thành ra mình có cái phương pháp, mình được gì? Đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Bây giờ mình được cái phương pháp tối thắng trong các phương pháp mà Đức Phật chỉ dạy, là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thành ra nếu mình biết niệm là mình tương ứng với cảnh giới đó. Mình thường nghe những câu gì? Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh, đúng không? Đó, cái mà nó sanh ra tất cả vạn vật này đó. Cái đó Phật gọi gì? Chân như bổn tánh, hay là chân tâm, hay là whatever name mà mình thấy Phật refer to it. Cái đó mình cần phải trở về. Cho nên mình niệm Phật mà cảnh giới A Di Đà Phật hiện ra đó cũng là tự mình thôi à. Ngoài tâm không Phật mà. Đúng rồi, mình tụng trong mi đài dạy đó. Tây phương đâu có ngoài tâm mình đâu, tịnh độ đâu ngoài tâm mình. Cho nên mình học chạp với mặc dầu ngoài này mình nói gì, mình phàm phu đặc mình với cái tín nguyện đúng không nè, nhưng mình học chạp với mình biết gì, cái đó sẵn có của mình phải cần trở về cái thanh tịnh của mình đó, thành tất cả cảm ứng đạo giáo hết rồi. Cái đó Phật không có giúp đỡ được mình được đâu. Ngài chỉ là gì, ta là người chỉ đường, còn mình là phải cần đi. Nếu mà Phật giúp hoặc là chư tổ mà giúp được mình á, mình thấy từ xưa nay ai cũng chỉ gần gũi với cổ đất đúng không nè, là họ giúp mình khai ngộ, giúp mình trở về bổn nguyên mình thôi, đâu có được. Cái đó các ngài nói ra rồi đúng không, nhưng mà nếu mình hiểu rồi mình phải tự đi. Uống nước nóng lạnh ai biết, you yourself know, tự mình biết, không ai biết hết. Cũng là ly nước mình uống vô nóng lạnh tự mình biết. Tu hành cũng vậy, niệm Phật cũng vậy thôi. Cho nên mình hiểu cái lý rồi đó, mình thâm nhập á, mình mới thấy câu niệm Phật mình nó mới linh đúng không. Cho nên mình phải pay attention trong cái pháp. Cái pháp rất là quan trọng, từ nó khai mở cái trí tuệ của mình. Mình thấy trong ngẫu mi đại yếu giả nó, ngẫu đại sư nói về cái tâm tánh mình đó, cái thể của bộ kinh là gì, nói về cái tâm tánh của mình đó. Mình thấy bất khả tư nghị, cái đó mình cần phải gì, phải giữ nó. Dùng cái gì giữ, bằng câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật gì, A là vô đúng không, Mi Đà là lượng, Phật là giác. Mình hay đọc đó, chuyển mê thành ngộ đúng không. Cho nên anh mê vào cảnh á, anh phải cần nghe đó gì, A Di Đà Phật, giác ngay liền, đừng để nó khéo, để nó chấp trước vô là chết liền đúng không. Ví dụ bây giờ mình thấy vấn đề thương xa lìa, ví dụ vậy, mình có gì đó mình quen nhau gì đó, mình chuẩn bị đi xa mà mình để cái đó mà dính theo là tâm nó không yên. Phải dùng câu A Di Đà Phật kéo nó về đúng không nè. Hoặc là mình thấy gì, có cái chuyện gì, ví dụ mình thấy con chó con mèo đúng không, mình thấy thì thấy vậy thôi, nhưng mà bắt đầu mình nhảy theo, ví dụ như là chó trắng chó đen chó nhà ai, cái đó là bắt đầu chấp phân biệt, nó mê rồi, mình phải dùng câu A Di Đà Phật kéo nó về. Thành là mình tu hành hay không, mình biết trên cái chỗ đó A Di Đà Phật là vô lượng giác, dùng câu đó để thức tỉnh mình mê trở về giác, giác ngay bây giờ, giác, đừng để cái tâm mình mê. Cho nên mình thấy bộ kinh A Di Đà không phải là dùng nó để mà vẽ một cảnh giới cho người ta trở về đâu. Mình thực sự hiểu ngài Ngẫu Ích nói khai thì cho mình gì, mình ngộ nhập cái chân tánh của mình luôn đúng không. Dĩ nhiên nó cũng có 48 nguyện, nhưng mà mình biết tu mình kéo nó về. Tại sao mình phải kéo nó về? Vì cái bổn nguyên của mình nó thanh tịnh, nó giác là mà đúng không. Mà bây giờ mình chạy theo cái thức đúng không nè. Như mình thấy cái gì đỏ thì mình biết đỏ thôi, nhưng mà là chạy theo cái đỏ đó của ai, cái đỏ nó đẹp nó xấu, đó là mình chạy theo thức. Thành ra mình lấy một ví dụ thì bất cứ cái chuyện gì trong đời sống của mình á, mình chạy theo là mình chết, là mình mê. Cái chuyện mê khai mộ ngộ đúng không nè, mục đích là vậy mà, chứ không phải mình niệm nhiều. Mình niệm suốt ngày mà mình gặp cảnh á, mình chạy theo á, mình bị nó lay động, mình bị nó chuyển rồi thì anh lại mê. Mà trong mê anh cần niệm Phật, anh cần chết. Thành mình phải hiểu cái lý luận, thực sự phải nắm bắt nó, chứ không phải pháp rồi nói bây giờ tôi niệm Phật, tôi tín nguyện rồi tôi không cần nghe pháp đúng không. Thành ra mình nghe mình không có vô, mình không biết tu. Không phải mình niệm nhiều là giỏi đúng nè. Rác bể họng gì cổ mà niệm á cũng là uổng công, nếu mình không biết tu. Cho nên mình thấy mấy vị cổ đức họ biết rồi đó. Thật sự người ta không cần niệm. Người ta đã giác rồi đâu cần niệm Phật làm gì. Nhưng mà ta vì chúng sanh người ta, ta niệm biểu diễn cho chúng sanh có. Thầy Ấn Tổ suốt ngày thì sáng đến tối vẫn một cái tay niệm Phật, một sáu chuỗi trên tay. Người ta đã giác là cần gì niệm nữa đúng không? Niệm Phật lại đưa mày về giác mà người ta giác đâu cần gì. Nhưng mà biểu diễn cho chúng sanh. Ý nói là mình không phải cần phải bỏ qua cái hình thức, nhưng mình phải biết cái lý luận đó để mình tu hành. Còn thôi mình tu mình thấy không có quá. Đụng chuyện cũng bị gì? Ngoài cảnh kéo mình. Là sống, là anh mê. Thì dù anh mê nhỏ mê lớn gì anh vẫn là mê. Tâm mình nó bị ngoài cảnh kéo. Mà mình không biết dùng câu A Di Đà Phật kéo nó vậy. A Di Đà Phật là vô lượng giác đúng không nè, vô lượng giác. Giác mà. Mà mình không giác. Cái tự tánh của mình nó là giác, nó thanh tịnh. Thành ra mình phải phải biết cách để mà tu hành. Thì ngày hôm qua mình học đến cái phần là cái pháp niệm Phật đúng không nè. Mình cần cái thích ứng với cái ví dụ cái situation của mình như thế nào. Rồi cái tâm trạng của mình như thế nào. Thành ra mình thấy mình niệm Phật để mà mình khởi lên cái nhìn. Ví dụ mình thấy đúng không nè, để rồi mình thấy cái gì nó thích ứng với căn khí để mà mình áp dụng vô một cái cuộc sống của mình. Mỗi người nó không có đồng đúng không, thành ra mình chọn một phương pháp. Ví dụ bây giờ mình chung với nhau thì mình mở cái máy mình niệm Phật, nhưng mà khi buy vô sale ấy, thì mình có thể sử dụng any all the methods. Và cái phương pháp nào mà mình thấy gì nó làm cho mình trấn định cái tâm cảnh mình đó, là mình cứ sử dụng đúng không? Từ mình khi niệm Phật với chúng thì mình có cái lực, mình không có bị loạn nhiều. Từ dù lúc mình người ta đi mình phải đi, người ta làm thành ra mình không khởi cái vọng tưởng. Nhưng mà nó khó cái chỗ là ví dụ mình ở by yourself, thành ra mình phải gì, mình có biết nhiều phương pháp, cũng là chuyên thị danh, nhưng mà nó different methods để mình đổi nó. Mình đổi đi đổi lại ra để cho nó cái tâm mình nó định lại, mình dẹp trừ những cái vọng tưởng tạp niệm đó. Thì cái phương là pháp nào mà nó tốt thì nó tốt cho cái thời gian đó thôi đúng không. Có người thì thích A Di Đà Phật, có người thì A Di Đà Phật A Di thì tùy, cũng như là mình trị bệnh vậy thôi nè. Miễn sao cái thuốc gì mà nó trị cái bệnh mình không có loạn, không để cái tâm mình chạy ra ngoài cảnh, thì cái thuốc đó là thuốc hay. Thành ra cái vọng tưởng của mình là bệnh đúng không nè, danh hiệu Phật là thuốc, miễn là nó trừ được là nó là diệu dược thôi đúng không, là thuốc hay. Thành bây giờ mình đi xuống mình coi những cái phương pháp mình niệm, có thể cái nhiều cái mình biết, có nhiều cái không biết. Thành ra những cái trường hợp nào mình có thể sử dụng được đúng không. Cho nên mình nhớ cái chính của mình là gì, mình phải giữ cái tâm mình trở về cái bổn nguyên lai của nó. Cũng như Đức Phật nói gì, trong mình xây cái nhà đúng không ạ, trong nhà có cái phòng đẹp cái xấu, có cái phòng thì nó beautiful, cái phòng thì ugly, có cái storage đúng không, là do mình xây nhà. Nhưng mà rồi á mình cứ chọn cái closet, cái chỗ mà để vacuum này đúng không, để ba cái đồ chùi toilet này, mình cứ ở trong đó không, mình không chịu ở những cái phòng living room, những cái phòng sang, những cái phòng trên lầu nó có ánh sáng vô. Vì sao? Cái tâm mình nó tạo ra tất cả mọi cảnh vật đúng không nè, nhưng mà mình sao mình cứ thích ở những chỗ dơ dại, mình đâu biết cái phòng kia cũng là của mình đúng không nè, cực lạc cũng là của mình, ta bà cũng của mình, nhưng mà tại sao mình ở cực lạc? Như sáng ngày Mộng Đông nói đó, đúng không? Thì mình nên ở những cái phòng sáng sủa hơn chứ. Cho nên tâm mình phải trụ vô cái cảnh giới cực lạc. Mình đừng để nó chạy ngoài duyên, ra ngoài ngoại duyên. Mình ra ngoài ngoại duyên là mình chết. Thành ra mình phải biết tu trong đó. Thành bất cứ phương pháp nào miễn sao nó làm cho mình nó an nhàn tự tại thì mình sử dụng phương pháp đó là nó đúng theo của mình, không cần phải là nhất thiết phải niệm như thế nào. Một là niệm to tiếng. To tiếng mình hiểu thôi, tức là mình mở to cái cổ họng mình ra. Cái này gì? Thì thường là mình niệm những lúc mình cao hứng mình niệm đúng không nè. Mà mình nếu mình niệm lâu thì nó khai thái rồi đúng không? Tức là mình hao khí. Cái này khi nào mình mà bị gì? Bị hôn trầm đúng không? Hoặc là mình biến nhát mỏi mệt, giải đại đó, hoặc là vọng tưởng, thì mình nên cao tiếng Amida Phật, Amida Phật. Những đó là mình nó thức tỉnh lại. Cũng như nửa đêm khuya tự nhiên ai kêu mà ai dám ngủ không, đúng không? Nó thức lại liền, nó thức cái tâm mình nó không có bị hỗn trợ. Thành ra là cái này mình cũng cần phải biết. Chứ nhiều lúc mình ngồi mình muốn ngủ mà cứ riu riu là du đi luôn rồi. Mình uống công phu đúng không? Niệm Phật là giác, mà anh niệm anh không có biết anh niệm là anh mê rồi, là mình lại mất công phu, không có công phu đúng không nè. Niệm Phật là giác chánh tình có trong đó luôn, mình nghe rõ tiếng của mình. Mà mình nhiều lúc mình người mình mệt rồi mình ngủ luôn, mà mình lại mê trong đó, mình hôn trầm. Thành ra những lúc đó mình phải niệm to tiếng lên. Hiệu quả nó rõ đúng không nè. Nó làm bừng tỉnh mình lên. Khi mình niệm to tiếng như vậy thì sao? Thì thường thường mình phải take a lot of breath in đúng không nè. Thì mình đầu óc mình nó feel good, nó sảng khoái. Thành nó chứng tỉnh cái tinh thần của mình. Nó làm cho cái mind của mình nó khai fresh. Đúng không nè. Nhưng mà mình nếu một cái niệm này lâu ngày đó, không phải lâu ngày nhưng mà ví dụ một tiếng là ai cũng mất giọng. Để ý coi, thường thường hồi đó mình xuống Oregon mà cái nhóm của thầy, bây giờ thầy Đại Lạc, hồi xưa Quỳnh Lạc, những lúc mình cao hứng đúng không, mình niệm Amida Phật hét cho đã, thường thường 4 ngày Phật thức hay là 3 ngày hay là 7 ngày xong ai cũng lost the voice. Là cái này là gì? Niệm to tiếng đó. Mình niệm lâu thì mình bị thương tổn cái nguyên khí và đau cái cổ, tức là khang giọng đúng không? Những lúc gì nó mất cái giọng. Thành cái này lâu ngày nói thì sanh cái tâm bệnh đó, tâm bệnh mình phát sinh. Cho nên niệm cái này nhiều lúc mình mới vô đạo đó, mình không kè ai hết đúng không? Ngồi đâu cũng niệm, nhưng mà gì? Nếu mình lâu ngày rồi thì mình lại thấy không có từ bi với chúng sanh. Nhiều lúc người ta không thích mình niệm to đúng không nè, mà mình niệm to thì lại người ta hate it. Thành vì cái lòng từ bi mình phải adjust, nhưng mà mình phải biết cái phương pháp này để gì? Để đối trị hỗn trợ. Mình thấy ngài tổ thiền đạo đó, nửa đêm ngài phải qua bên núi bên kia, tại ban đêm gì ngài không ngủ nghỉ mà không ngủ sao? Thì thay rồi đúng không? Ngài phải cất cao tiếng để mà trì hỗ trợ. Thành ngài niệm oan oan oan bên cái núi. Đó là niệm to tiếng. Cái phương pháp thứ hai là niệm nhỏ tiếng đúng không? Niệm nhỏ tiếng thì mình cái này nó khó. Khó nhiếp vọng niệm. Ví dụ vọng niệm mình mà nhiều đó, nghĩ lung tung đúng không nè, thì mình sao? Mình không thể sử dụng phương pháp này được. Cái này thì mình niệm lâu lâu được đúng không nè, mình ngồi có thể 5-3 tiếng no problem. Nhưng mà nếu mà mình không để ý là gì, mình đi luôn, you sleep. Chú mới cho pay attention to this one, you use this method a lot. Thành ra mình thấy gì, đi luôn đúng không nè. You take a nap. Vậy là mình ăn gian trong cái thời gian mình công phu rồi. Đúng nè. Cái này là dễ bị hôn trầm. Cái này lúc nào mà người gì, người mình sảng khoái cơ. Ví dụ ban ngày, ban mặt mới thức dậy đúng không, mình không không có trở ngại gì đó, thì mình niệm cái phương pháp này. Mà mình có vấn đề mình phải trở về cái phương pháp niệm to tí, để nó vượt qua cái giai đoạn hôn trầm. Còn thôi mình lại không biết sử dụng nó. Ví dụ mình người mình đó, nó muốn ngủ mà mình sử dụng cái chiêu này là mình thua rồi, đúng không? Thành ra mình phải biết lúc nào niệm như thế nào, chứ không phải lúc cần niệm nhỏ thì là niệm to, lúc cần niệm to là niệm nhỏ. You don't know how to use it. Không biết tu. Đó, mình phải niệm nó đúng thời, đúng lúc thì nó đối trị cái bệnh của mình được. Số 3 là niệm kim cang. Tức là niệm mình gì? Không có ra tiếng, đúng không? Nhưng mà cái môi cứ mấp máy. Có thể ra nhỏ vậy. Đó, tức là nhấp máy cái môi thôi. Tức là đại khái nửa thì có tiếng mà nửa thì im lặng. Đó. Tức là nó phát cái âm thanh mình, nó phát ra giữa cái môi và cái răng vậy thôi. Chỉ mà you hear by yourself. Gọi là người ta hay gọi là mặc niệm đó. Nhưng mà mình vẫn có thể hear, tức là you use your ear mà vẫn còn nghe đó, là mình vẫn nghe bốn chữ đó mà. Rõ ràng như vậy. Nó không có chạy đâu hết, đúng không? Thành cái tâm mình nó định lại. Cho nên gì? Cái này thực sự đi nó work. Mình không gì? Không niệm to tới mình vẫn giữ được. Nhưng mà cái này mình niệm, nếu mà mình niệm lâu dài thì nên sử dụng phương pháp đó. Hoặc là mình đi trong gia nhà rồi, đúng không? Mình không muốn làm phiền người, mình vẫn kêu mặt niệm. Gọi là kim cang. Cái phương pháp này nó có cái lực gì? Nó có cái lực rất lớn để mà làm cho tâm mình định. Cho nên mới đặt cái tên là kim cang rồi nhé. Đúng là kim cang, tức là nó vững, nó cứng chắc. Để lấy cái ví dụ mà đặt cái tên cho phương pháp này. Thì mình cứ suốt ngày. Nếu mình ngồi một mình tu đó. Mình ngồi kiết già, mình có thể sử dụng phương pháp này. Hoặc là theo máy. Máy. Mình cứ niệm như vậy. Vẫn rõ ràng. Không sao. Không cần phải là mình niệm theo máy, mình niệm to. Đúng không? Thành ra lâu nay mình chưa học cái phương pháp này, mình biết để mình sử dụng. Còn hồi chú Minh Quang mới biết niệm thôi, thích lắm. Người ta niệm gì mình niệm to vậy. Nhưng mà đó lúc mới vô, đúng không nè, tại mình chưa biết phương pháp. Mà thiệt, mà mới lúc đầu có loạn tưởng niệm to thì nó vô thiệt. Nhưng lúc mình niệm chút xíu là coi như thân tâm thế giới mình nó biến mất tiêu. Thành nó dễ vô định. Thành vô đó tha hồ la hét vậy đó. Đó. Nhưng mà mình lâu dài mình phải biết những phương pháp khác để mình sử dụng. Tức là ba cách này, niệm to đó, không niệm nhỏ rồi. Niệm kim cang là gì? Là nó nói, tức là nối kết với duyên bên ngoài. Đó. Tức là cái duyên ngoài như thế nào thì mình biết sử dụng cái chiêu thức như thế nào để mình tu. Số 4 là niệm thầm, tức là mặc niệm, đúng không? Nếu mà mình niệm nhỏ tiếng, đúng không? Hoặc là mình niệm to tiếng mà không có gọi suitable cho cái situation, không có thích nghi đó. Hoặc mình niệm kim cang mà vẫn gì? Vẫn còn dấu vết. Ví dụ mình đi ra ngoài công cộng, for instance. Mà mình cứ mép mép vậy, người ta nhìn sao? This guy mental, đúng không? Nhìn cái mặt sáng sủa mà kind of mental. Có khác gì mấy người Mỹ mà nó bị thần kinh giả đâu, đúng không? Thần kinh giả tức là nó không thật, mà lúc tỉnh lúc mê là cái miệng cháp cháp, hoặc nhiều lúc tưởng nói chuyện, đúng không? Thì những cái trường hợp này nó không có tiện cho mình. Tức là để lại dấu vết đó, đúng không? Người ta nhìn thấy kỳ quá. Hoặc là mình vô trong toilet, mình nhớ mình vô cái chỗ không có sạch, chỗ nhơ uế đó, mình đi tiểu đi tiện luôn đó. Hoặc mình tắm rửa chẳng hạn. Hoặc là tới những cái chỗ ví dụ như là market ồn ào náo nhiệt luôn đó, thì mình không nên niệm ra tiếng, đúng không? Mình niệm ra tiếng thì đâu phải là, có nhiều lúc người ta nhìn mình một điên, hai là người ta nghĩ không có đúng, đúng không? Thì chỉ còn một cách là mình phải chơi cái chiêu là niệm. Mình dùng cái tâm mình để niệm. Gọi là niệm thầm. Thành ra cái này mình phải sử dụng nó. Cho nên nhiều lúc mình nghe máy đúng không? Mình ở đây mình như lúc mình tâm nè, A Di Đà Phật, nhưng mà trong tâm á ha, mình có thể mình nhíp cái tay hoặc cái gì đó mình theo cho nó đều cái A Di Đà Phật, thì lúc mà ngoài kia mình bỏ một cái tay là mình biết trong cái đầu mình theo tiếng niệm Phật. Đúng không? Hoặc là ví dụ mình đi kinh hành quen rồi đó, một bước chân mình một câu A Di Đà Phật, hoặc là một câu là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu mình đi như vậy. Tùy thì theo cái tâm mình, nó có lúc nó muốn một bước là A Di Đà Phật, hoặc là một bước A Di rồi bước kia Đà Phật, tùy nó. Nhưng mà gì, cái tâm mình phải nó âm thầm nó niệm đúng không? Mình nhớ ha, cái mặc niệm này nó thực sự có những lúc mình sử dụng nhiều lắm. Cho nên mình đi kinh hành quen rồi thì mình bước chân lên là này mình làm mệt á, trong tâm nó cũng niệm theo, nó gọi là mặc niệm. Đó, mình vô nhà tắm, vô nhà cầu hay làm gì đó, thì mình nên mặc niệm. Thực sự mình niệm to nó không ngại, nhưng mà lỡ chúng sanh ta nghe nó ông này bất kính đúng không? Chứ còn đối với mình thì lúc nào cũng phải niệm Phật. Anh trong nhà tắm anh chết vậy, mình thấy nhiều người ở hotel đó thấy tắm xong cái chết luôn đúng không? Mình không biết được, thành ra mình lúc nào cũng phải cần niệm Phật. Nhưng mà ý nói những cái chỗ mà nó không được thuận tiện cho mấy thì you have to use this method to chant in your mind. Số 5 là niệm nhớ tưởng, tức là cái tâm mình niệm miệng môi lưỡi đều không động. Mình nhớ ha, mình cái tâm mình niệm nó rõ ràng, nên là lúc mình nghe trở lại thì tiếng của tai nó rõ rõ ràng ràng như vậy, thì vọng tưởng nó không khởi. Mình cần nhiếp cái tâm lại, thành ra cái tâm mình mới định được. Thì cái niệm thầm với cái niệm nhớ tưởng này nó cũng tự tựa nhau nhé. Nhưng mà mình nhớ lại câu niệm Phật, mình nhớ thì gọi là cái tâm mình nó niệm, mình nhớ nha. Còn bên kia như lúc mình cử động á, mình cử động thì nó theo cái tay cái chân gì đó, còn bên này mình nhớ tưởng. Hai cách trên là nối kết với sự huân tập bên trong, mình nhớ hai cái này phải tập. Còn nếu mà không tập, lúc bình thường mình không biết niệm. Gặp những cái trường hợp ví dụ nhiều người ngồi niệm to quen rồi, ok, cái habit nó mình phải train cho nó. Chứ không phải đâu, thành ra những cái này mình phải tập để những cái trường hợp mà mình thích nghi để mình practice. Chứ có những chỗ ví dụ mình không niệm to rồi chẳng lẽ mình không niệm Phật, mà mình không tập cho nó quen đến lúc trường hợp đó mình niệm không được. Rồi những cái trường hợp ví dụ như mình niệm nhỏ thì niệm to niệm nhỏ mình low volume thì ok đúng không? Rồi niệm mặc niệm nè, rồi niệm thầm với niệm nhớ tưởng, nó mình nhớ ha, mình biết sử dụng. Số 6, niệm truy đảnh. Cái này là mình hay sử dụng này đúng không? Vừa to mà vừa truy đảnh nữa, tức là cái này là câu sau tiếp câu trước. Truy là nó rượt đuổi đó đúng không? Tức là cái này tiếp câu đó, tức là mình dùng cái phương pháp gì niệm kim cang đó đúng không? Tức là cái môi nó nhấp nhấp nhấp đúng không? Nhưng mà chữ chữ câu câu nó liên tiếp, nó liền lạc nhau và nó nghiêm túc như vậy. Tức là cái chữ này A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tức là nó đuổi theo chữ kia, nó chase after the other. Tức là câu này nó gối đầu câu kia đúng không? Tức là truy đảnh. Tức là ở giữa nó không có cái empty, nó không có một cái khoảng cách nào hết, nó gọi là, cho nên gọi là truy đảnh nha. Cho nên nếu mà mình có sức mình niệm kiểu này á, vọng tưởng không thể nổi lên được. Nếu mình có sức nên sử dụng phương pháp này, vọng tưởng khởi không nổi. Thành nếu vọng tưởng không nổi á, không khởi vọng tưởng đúng không? Thành lúc nào cái thời gian mình niệm Phật toàn là giác không? Trở về chân tâm bổn tánh của mình. Cho nên mình thấy rồi, hôm nay tôi niệm Phật vô không có, đúng nè, tụi mình không có vọng tưởng. Thành cái này gọi là truy đảnh. suy đạt. Nhưng mà phải có sức, trẻ rồi đó, có sức thì mình đang sử dụng phương pháp này này, đúng không? Cho nên nhiều lúc mình niệm, nhiều lúc nó hứng lên rồi mình người ngoài người ta nghe không rõ, nhưng mà từ trong tâm mình vẫn nghe rõ ràng, thì mình niệm như kiểu đó là không có một cái vọng tưởng nào hết. Anh đang tu giới định huệ trong đó luôn. Mình thấy câu niệm Phật bất khả tư nghị, giới định huệ, cũng như mình tụng kinh buổi sáng đó. Mình không dùng tâm ý thức. Tại sao mình luôn tụng chậm mình luôn? Nhiều người nói tụng chậm mới được, đâu phải. Nhiều lúc tụng chậm cũng là vấp. Tại sao anh vấp? Anh khởi lên vọng tưởng, đúng nè. Cho nên khi mình nhanh á, mình chỉ tụng mà thôi, thì dùng cái tâm không phải tâm ý thức này tụng á, là mình vô được cái mục tiêu gì. Anh tu giới định huệ ba môn đắc một lúc. Tại sao mình tụng xong mình thích thú thoải mái, đúng không? Cái tâm anh nó thanh tịnh, đừng khinh thường mà cái mấy buổi sáng tụng kinh đâu. Anh đang tu giới định huệ, anh niệm Phật cũng vậy. Thế mình biết sử dụng cái phương pháp nào. Dù là vọng tưởng mình nhiều quá mà mình cứ A-mi-đà-phật, nó đè mình xuống chết luôn, đúng không nè. Những lúc nó phiền não đến độ coi như là muốn dẹp niệm Phật, đúng không? Muốn chạy ra để mà lo cái vấn đề. Anh thua nó rồi. Bị cảnh chuyển, đúng không? Bị cái vọng tưởng nó chuyển. Tại mình không biết sử dụng. Cái lúc nên truy đảnh để mà dẹp cái vọng tưởng đó thì mình lại sử dụng cái chiêu cái tâm nó an định, đúng không? A Di Đà Phật. Lúc đó cái tâm an định thì nên niệm kiểu kia. Còn bây giờ anh đang bị dồn dập, giặc nó tấn công mà anh sử dụng cái phương pháp nhàn hạ đó thì người mình nó bị nó tấn công, cho nên gì? Mình mới cái thời mình không hoan hỷ mà mình niệm Phật xong cái tự nhiên mình muốn dẹp hết, mình không muốn tu nữa, đúng không? Thành ra mình phải biết, chứ không phải mình cứ cắm đầu cắm cổ lúc nào cũng một chiêu, đúng không? Biết là một chiêu đó vẫn là A Di Đà Phật, nhưng mà anh phải biến hóa đó. Lúc nào đánh nhanh, lúc nào đánh chậm, tùy theo cái địch thủ, đúng không? Tùy theo cái opponent. Cho cái thằng mặn mà cái thằng mà really mập, đúng không? Béo phì mà mình vẫn đánh nhẹ nhẹ thì đâu quá, đúng không? Thằng béo phì là phiền não đến mà mình cái nó đè mình le lưỡi, đúng không? Cái đó mình phải đánh lên đầu nó A Di Đà Phật, nó mới xỉu đi đó. Thì mình lấy ví dụ như vậy thôi, mình phải biết lúc nào mình niệm như thế nào, chứ lúc nào cũng nhẹ chạp xong you out như nữa. Cho nên mình phải biết câu A Di Đà Phật nó là vô lượng giác, đúng không? Mình phải biết sử dụng nó. Đó là niềm niềm truy đảnh. Số 7 là niềm ngồi yên, tức là tĩnh thổ thiền. Yên là mình hay là người ta hay nói là tịnh độ gì thiền tịnh độ. Tức là nhiều lúc người ta ngồi người ta thiền, thực ra không phải thiền lúc đó mà người ta ngồi niệm Phật. Tức là người ta ngồi xếp bằng ngay ngắn, đúng không ạ? Cái tâm thần người ta feel comfortable. Cũng như đại sáng mình ngồi trong những tư thế, ví dụ bán già, kiết già, nó tùy theo, đúng không? Không có lắc lư. Nó khá tự nhiên thôi. Mình cũng không ưỡng lưng, ngưỡng người hết. Để khỏi cái khí nóng nó bốc lên. Mình nhớ ha, bữa chú Minh Quang nói gì, dưới cái hậu môn mình với lại cái hệ bộ phận sinh dục đó. Nó có một cái huyệt đạo lớn đó. Người ta gọi là cái luân xa mồ. Thì nếu mà trên này mình ngồi mà hỏng cái thân thể mình ngồi đó, nó sẽ kích động cái huyệt đó, thành ra cái khí nó chạy lên. Mà nếu mình không biết điều hòa thành nó, những lúc mình niệm chạp cái đầu mình nó tưng ra, đúng không nè, mình thấy hay nhức đầu, tức là cái khí nóng mình nó bốc lên. hay là mình biết phải chỉnh cho nó. Không thôi là mình bị dễ dễ tẩu là vậy. Tẩu là nó chạy đó, hỏa là cái con hỏa xà nó chạy đúng không? Rồi nó kinh mạch mình nó không có điều, thành ra dễ bị những cái phần kia nó lợi dụng, gọi là tẩu hỏa nhập ma. Cho nên cái này mình ngồi cũng như tư thế thiền vậy đó, lưỡi thì mình tì vào cái hàm hàm răng dưới nè, hàm răng trên á, cái lợi của mình đúng không nè. Mình để cái lưỡi trên đó, thì khi mình nước dãi mình nó xuống thì mình nuốt nó xuống yết hầu. Khép mắt hờ hờ thôi, mà mình nhìn cái sống mũi mình đúng không? Mình ngồi yên mình tưởng niệm Phật. Không phải thăng thiền rồi nha, nhưng mà mình gọi là tưởng niệm Phật. Thành ra mình thấy gì, cái này cũng như đại khái bên thiền, nhiều nhiều cái phái họ gọi là thiền, nhưng mà cái này vẫn là niệm Phật. Thành ra họ họ họ nhìn lên sống mũi rồi trong tâm thì họ vẫn là đại khái trong họ mặc thiền trong đó, họ mặc niệm trong đó đúng không? Cái thời gian này người ta cũng phải gì, phải nhiếp trọn sáu căn, đó là ngồi yên niệm Phật là như vậy. Thì mình biết gì, cái chiêu của mình gì vẫn là trì danh niệm Phật đúng không nè. Mình ít sử dụng cái chiêu này, nhưng mà nhiều lúc mình ngồi thì mình sử dụng cũng được thôi đúng không. Mình nhắm mắt lại rồi mình cứ niệm, hoặc là mình hít vô hít ra mình thở mình niệm, tùy hỷ không sao hết. Nhưng mà cái ví dụ như là niệm to chẳng hạn, thì những lúc nào mà emergency hoặc là những lúc mà cần tướng nghiệp đó, mình có sức cũng nên hét to đúng không? Mình thấy như ngài khoảng khoảng khâm đó, và thường khoảng khâm đó ở chùa Thừa Thiên mà ở Đài Loan, ngài tịch năm 1990, ngài cũng là cao tăng đúng không nè. Mà lúc cái những cái ngày mà ngài gần tịch đó, ngài không ăn uống gì hết mà ngài niệm to lắm, đến nỗi mà his students mà really worry about his health. Nói thôi bây giờ sư phụ để chúng con niệm rồi ngài nghe, ngài la đúng không? Tôi niệm A Di Đà Phật, việc sanh tử của tôi lo, việc của quý vị lo. Ngài thì hiện cho mình thấy đúng không? Phải niệm to, niệm những lúc đó cần phải niệm to. Thành ra mình phải biết cái phương pháp này mình sử dụng lúc nào. Từ vì lúc đó gì, niệm không lên tiếng, phải dùng phương pháp đó mới có lực được. Nếu mà vọng niệm nhiều, tức nên dùng pháp 10 niệm nhớ số, tức là dùng sự là số tức đó, tức là mình sao mình một hơi mình niệm từ câu thứ nhất đến câu thứ 10 đúng không? Mình dừng lại rồi mình keep doing lại ta. Nhưng mà gì, A Di Đà Phật là trong tâm mình đếm 1 A Di Đà Phật, 2 A Di Đà Phật, 3 A Di Đà Phật, 4 A Di Đà Phật, 5 A Di Đà Phật, 6 A Di Đà Phật, 7 A Di Đà Phật, 8 A Di Đà Phật, 9 A Di Đà Phật, 10. Rồi mình trở lại A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2. Trong đó vẫn xen kẽ gì, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đúng không? Nhưng mà nhiều người á, họ vọng niệm nhiều quá họ chịu không nổi. Thì cổ đức như ngài ứng tổ chỉ cho người ta sử dụng phương pháp này. Còn nếu mình có sức mình niệm theo quen cái máy rồi đó thì mình nên niệm truy đảnh. Hòa thượng thì lại không khuyến khích người ta niệm phương pháp này mà cứ tiếp nối nhau, tức là truy đảnh. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thay vì A Di Đà Phật 1 thì thay chữ 1 A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu mình ý giáo phụng hành thì cái truy đảnh này nó cũng đánh vòng tưởng ra cũng là. Thành trong này mình học hết cho biết tất cả những cái phương pháp này chẳng hạn đúng không, để mình biết sử dụng cái nào. Thì đó là cái phương pháp trì vọng niệm, là mình một là đếm số, hai là mình truy đảnh đó. Niệm có kỳ hạn, nếu muốn được nhất tâm bất loạn, hiện tại chứng được tam muội cần lựa chọn một cái thất yên tịnh, bậc dứt duyên bên ngoài, xin khách không nên nói chuyện, chỉ vì một câu danh hiệu Phật niệm truy đảnh, dùng phép niệm kim cang hoặc phép 10 niệm nhớ số. Không nên to tiếng làm tổn thương khí lực hoặc làm cho bị công hỏa lên. Không được ngầm giận mà tổn thương máu, hoặc lơ là thành thói quen, trầm tĩnh nặng nề, tối tăm. Cũng chẳng nên niệm qua loa cho hết ngày giờ, cho cùng năm mạng tháng. Lúc còn sức khỏe nên niệm mạnh mẽ một ngày một đêm, đến 7 ngày 7 đêm không dừng, tích cực nối tiếp, mạnh mẽ lại càng mạnh mẽ. Tình thức dứt bạc, tự nhiên thân tâm lại không bị loạn, tức gọi là nhất tâm bất loạn. Nếu chẳng được cảnh giới này, thì tuy có tạm thời thanh tịnh, cũng là nơi nghỉ tạm. Lúc thanh tịnh thì có niệm, lúc động loạn thì mất niệm. Huống chi lúc lâm chung rất là đau khổ phiền buồn thì sao? Có thể thấy rằng lúc bình thời, trong cảnh yên tình chút chút, thì tâm ý thức được việc bỏ bên, đến lúc buồn phiền thì dùng ý thức thông minh làm chủ cũng đều dùng chẳng được vậy. Cho nên này, ngài khuyến khích gì? Mình niệm có kỳ hạn đúng không? Mình thấy trong kinh A Di Đà, nhược nhất nhược nhược gì, nhược nhược tam, nhược nhược tứ, nhược nhược ngũ lực, nhược thất, cái đó mình phải niệm chuyên như vậy. Tức là bây giờ ví dụ như thân thể chúng không có khỏe, thành ra lúc chúng mình qua muốn làm, nhưng mà sao, sợ chúng có sự có chuyện vấn đề ma là cũng mệt nữa, đúng không? Thành cái này mình phải cố gắng nhiều, cho mình không phải y được, đúng không? Nếu có điều kiện cũng nên làm, cũng nên cố gắng làm. Cho nên ngài nói này, nếu ví dụ mình như lúc mình thanh tịnh đó, nhưng mà gì, có chuyện phiền muộn hoặc đau khổ đó, mình cũng dùng tâm ý thức của mình bỏ câu niệm Phật ra, không tin mình xét lại mình nữa, mình giải quyết các vấn đề trước mắt vẫn theo cái tâm ý thức của mình, không theo câu niệm Phật. Cho nên nhiều lúc mình thấy tịnh vậy đó, nhưng mà gì, anh bỏ ra một cái là anh vẫn dùng thức thứ sáu, đúng không? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, lo lắng buồn phiền. Anh mình học cho rõ cái pháp nó dị hành, nhưng mà nó dị là nó compare với các pháp môn khác, đúng không? Mình đã bên thiền người ta nhập thất cũng 3 năm trời cơ, còn bên mình á, mình thấy lơ lơ lâu láo, không có siêng năng tinh tấn, đúng không? Không có siêng năng tinh tấn, thành ra sao, coi chừng kiếp này mình lỡ nữa, thật sự như vậy. Người ta tinh tấn mình kéo lại cái chân mình lại tổn đức. Chứ phải dễ là mình ưa niệm rồi, lúc nào dễ vãng sanh. Nếu anh vãng sanh được thì anh niệm đi, anh cần gì hand nào ra đây làm gì nữa, đúng không? Phí ngày, phí giờ, phí công, phí sức, phí của cải cũng thế vậy. Mà thật sự mình làm không có được, tại mình chưa đủ công phu, đúng không? Thì mình, nếu mình như ngài Ấn Tổ nói, mình hãy xét mình là phàm phu, mọi người là Bồ Tát, thì mình phải thực hành cho nó đàng hoàng. Mình nó lơ là, rồi đến lúc đó thì lại đi luân hồi nữa, lại mê mê mùi mùi, đúng không ạ? Mà không biết kiếp sau gặp Phật Pháp hay không. Thực sự như vậy. Nếu liên tục kỳ hạn mà dễ sinh bệnh thì chẳng nên làm lâu. Xin khuyên chư vị bạn đạo nương theo phương pháp niệm một ngày xem thử. Nếu một ngày không thành, nên tập niệm lại một ngày, hoặc liên tục 2 ngày, 3 ngày đến 7 ngày. Thấy tinh thần chưa ổn định lắm, một ngày 7 ngày chẳng thành, thì phải điều dưỡng tinh thần, làm lại 7 ngày. Ngồi đứng đi mỗi việc nửa giờ, vòng lại từ đầu, điều đặn không dứt, ăn uống, vào nhà xí, mặc áo vân vân, một mực là Phật. Miệng không niệm được mà tâm vẫn không dứt niệm, chẳng nên khoảng khắc lộn xộn dừng nghỉ hoặc cảm thấy mệt mỏi, chẳng nên sợ ra ngoài kỳ hạn. Nên đợi đến lúc nào khỏe mới khởi niệm, bởi vì cách công phu làm thế không thể đánh dẹp được sự hôn trầm tán loạn hoặc trào cử. Nếu sợ hôn trầm tán loạn và trào cử, chỉ quan tâm dẹp đuổi, chính là đối tác với hôn trầm tán loạn và trào cử, càng đấu đá càng thêm nhiều, chẳng bằng buông thân ngủ một giấc. Hôn trầm tán loạn và trào cử từ diệt mất, tinh thần hân khởi hơn lên. Lựa lúc làm lại niệm một ngày, tốt nhất là ăn ít hoặc chẳng ăn, chỉ uống nước 2 ngày trở lên cần phải ăn. Thì cái này ngài chỉ cho mình cái phương pháp Ví dụ mình khát ăn đúng không, khát uống, đói ăn, mệt nghỉ khỏe niệm Phật. Đó bây giờ phương pháp hòa thượng sử dụng như vậy. Còn cái này người ta khuyến khích gì? Cũng nên thực hành đúng không? Tùy theo cái sức của mình. Để gì? Chứ mình không có ráng. Nhiều lúc mình ráng quá thì ví dụ mình thấy như cái 24 mà nhiều lúc người không có sức đó. Người ta ráng sau rồi người ta uống cà phê rồi sau đó thì ta ngủ nghỉ mấy ngày. It's not worth it. Nhưng mà đây ngài recommend là nếu mình có điều kiện thì nên nó mà mệt quá thì ngủ rồi sau lại tinh thần sảng khoái lại tiếp tục như vậy. Niệm Phật đáng quý là dùng công phu bình thường trước có chỗ nghỉ tay dẫn đến sinh làm người sống vui lâm chung quyết định vãng sanh. Pháp này rất vi diệu và rất ổn định. Nguyên nhân lúc còn sức khỏe cố gắng mà làm để khỏi đến lúc lâm chung tay rối chân loạn. Tuy là già cả yếu đuối khí lực chẳng đủ cũng nên khéo tự điều nhiếp mà tu. Lúc lên lúc lên ca làm việc cũng có thể lợi dụng ngày rảnh nghỉ theo thức niệm một ngày xem sao. Từ chiều hôm trước đến chiều hôm sau, nếu một ngày không thành, sửa đổi, làm lại ngày khác, hoặc làm liên tiếp 2-3 ngày trong thời gian nghỉ phép, hoặc xin nghỉ phép làm suốt 7 ngày. Thì cái này là những chỉ dẫn của ngài cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Thì ngài nói gì, nếu mà mình không chuyên niệm thì cũng nên lâu lâu làm suốt như vậy để mình lấy công phu, đúng không? Thì đầu tràng mình bây giờ cũng chuyên này, có cái pháp này cũng nắm hơi vững vững nè, đúng không? Mà không biết là đại chúng muốn thử thì cứ cho thử. Ví dụ mình làm đến một ngày, ví dụ mình tạm từ sáng đến tối mình niệm ví dụ mười mấy tiếng, không cần 24 tiếng, rồi ngủ một giấc ngày mai niệm sáng đến tối. Hoặc mình nói như vậy, mình không có tụng kinh, không nghe pháp trong ngày đó, mình chuyên một câu A Di Đà Phật. Rồi mình cứ lấy như vậy, một tuần mình làm 2-3 ngày như vậy, rồi từ từ mình tăng lên để mình lấy công phu. Rồi sau đó mình nghe pháp để cho cái tâm mình nó hết phiền não, rồi mình cứ vô như vậy. Đó, bây giờ cái thời gian mình cần lấy công phu. Thì những cái thời nghe pháp mình cũng dựa theo cái A Di Đà để mình học những cái phương pháp cần đó. Rồi sau đó mình phải tập như vậy. Ăn uống rồi mình đơn giản chút xíu, đúng không? Nó nhẹ nhàng người đi. Rồi mình phải tập lấy công phu. Bây giờ mình bặt duyên ngoài rồi, đúng không? Bây giờ cố gắng, nếu mà đừng có phôn phúng gì nhiều nữa, coi như mình chết rồi đi. Mình phải lấy nó. Chứ mình lo chuyện ta bà mới nhu kiếp rồi, đúng không? Có được ích gì đâu. Bây giờ mình phải lấy công phu cho mình được. Mình nếu mình ngâm mình trong cái phương pháp này, mình có thể làm được. Không bị pressure, cũng như mình niệm từ sáng tới tối, đúng không? Ví dụ bây giờ nghỉ rồi vô ăn đi ra rồi nó, nhưng mà bây giờ cô chú bây giờ cũng lớn lớn rồi, hãy tự take care đi, đúng không nè? Hãy tự take care đi, xong rồi bắt đầu mình phải tập lấy công phu. Thời gian đó ví dụ mình mệt mỏi, mình đi kinh hành đó rồi mình tu như sao đó, thì đó có thể một vài tháng tới mình sẽ dùng phương pháp này. Nước rút rồi đúng mà, đúng không? Tức là mình phải giữ một câu niệm Phật từ sáng đến tối. Ví dụ bây giờ mình sáng vô mình mấy ngày đó mình chọn, ví dụ như không có tụng kinh nữa, vô là một câu A Di Đà Phật. Không cần phải đi kinh hành. Nhiều lúc mình đi kinh hành người mình press xuống, mình đi không mệt mỏi, đúng không? Bây giờ mình coi như tự tu, nhưng mà tự tu ngồi chung với nhau như vậy. Đó. Rồi mình ăn uống gì đó thì một ngày mình sẵn bữa trưa đó thôi, đúng không? Rồi mệt mỏi mình ăn nhẹ nhẹ nhẹ đó, rồi mình ưa nghỉ thì nghỉ, rồi mình cứ một câu niệm Phật như vậy, rồi mình tập từ từ. Chuyên tu là phương pháp hay để tu thân dưỡng tánh, đoàn ác tu thiền, dễ phát sinh trí tuệ, được nhất tâm bất loạn. Chuyên tu không phải là tiểu thừa, là trước từ lợi rồi sau lợi tha. Cho nên cái đoạn này ngài nói gì, mình không phải là tiểu thừa, đúng không? Mình phải hiểu như vậy để mình kích thích mình, chứ không phải mình nói ồ Bây giờ mình tu về thấy mình ích kỷ quá. Nhiều người đã nói với chú Minh Quang vậy đó. Bây giờ mình tu mình phải hành Bồ Tát, và ai làm như vậy? Nếu mà như vậy thôi, chư tổ đâu cần có sướng chuyên tu. Đúng không nào? Anh nói ra chứng tỏ anh không có biết cái lý của tịnh độ. Nói cho đã miệng thôi đúng không? Nhưng mà không biết cái lý, mình phải tự độ mới độ tha. Thành cái thuyết chuyên tu mình cũng phải phải phải y giáo phụng hành. Trong này ngài nói gì, dễ dễ cho mình gì à, thâm nhập vô cái pháp môn của mình. Thành ra khi mình không có trí tuệ mà mình khuyên người khác tin Phật cũng đâu có dễ đâu ha, làm sao mà chuyển động người ta được. Thành ra gì, mình phải tu hành, mình ra sức tu trì, mình có cái đức. Lúc đó mình nhiều lúc mình không cần nói người ta cũng tin. Bây giờ mình học lý thuyết nhiều, mình không thực hành á, nhiều lúc mình không có đức đúng không, nói người ta không nghe. Còn nếu mà end up gì nữa, end up nhiều lúc cãi lộn người ta luôn đúng không. Thành ra mình thấy gì cũng cái thuyết chuyên tu nó vẫn là tối thắng nhất đấy. Đơn thân không lụy về gia đình mà xét ra rất nhiều phiền não. Người có nhà như trong sinh hoạt không suy nghĩ thì lại không gánh vác được kế hoạch gia đình. Một người ở riêng đầy đủ, không ra khỏi cửa, không xem tivi báo báo đài, không nghe âm nhạc, chẳng nhu cầu dựa trên sự quấy rối của cảm giác, thì tự nhiên lựa một cái thất yên tĩnh hoặc ra ngoài ô che một cái nhà nhỏ, từ dứt duyên ngoài, đóng cửa, không việc thì không ra khỏi cửa, chuyên tâm niệm Phật, tinh tấn không lười mỏi, chỉ cần sự quyết tâm đúng mức. Nếu không được nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam muội thì không ra khỏi cửa. Thế nên là ngài cũng khuyên đó mà, phải chuyên tu thôi. Thành ở đây bây giờ mình cũng vừa vừa có cái pháp để mình nghe mình biết rồi, mình cũng một câu A Di Đà Phật như vậy. Nhưng mà những ngày tới đây ví dụ gần cuối năm mình phải vô phải phải chuyên như vậy, rồi mình phải phải tôn trọng lẫn nhau đúng không. Ở đây mình mới dù có tình cảm vậy, nhưng mà thực ra thì anh chết anh đi đường anh tôi chết tôi đi đường tôi. Là những cái thời gian đó mình phải phải tôn trọng, mình phải tự tu, mình đừng chiếm hữu người ta nữa đúng không nào. Thôi rồi mình đi đi đường mình đi địa ngục rồi ai đi theo mình đúng không. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mình phải y giáo phụng hành. Lúc đó ai tu mình đừng có bo giờ người ta, đúng không? Mình không có gọi phone này phone kia nữa, mình phải tập chết đi à. Mình có thương nhau người kia nằm mình ôm mình đi theo người ta mới thực sự thương, nhưng mình nói vậy thấy người ta chết là mình lơ liền đúng không, mình gớm liền. Thành ra mình phải hiểu đạo, mình phải ngộ đúng không. Cái tâm tánh mình nó trường tồn như vậy thì ấy nên trở về như vậy. Thành ra khi mình có những cái khóa này mà mình thực tập, mình phải y giáo phụng hành. Bây giờ mình bắt được ngoại duyên rồi thì từ từ, bây giờ chưa, một vài tháng tới đây nó cũng sẽ sôi động nữa, nhưng mà từ từ người ta quen, người ta biết mình có người trong này còn muốn tu đúng không, thành chư Phật sẽ gia hộ cho mình sẽ làm được. Thành bây giờ mình chuẩn bị cái tâm lý như người đằng trong đi đúng không. Nhiều lúc mình nói chuyên tu vậy cho mình vô một thời gian thì mình thấy boring đúng không nè, mình thấy nó buồn bã quá, không phải dễ đâu. Thành nhưng mà đây vẫn là cái phương pháp của chư cổ đức này, là nếu mình muốn lấy thực sự lấy công phu. Mà mình thấy vậy, người ta tu bên thiền á, người ta phải 3 năm cơ, 3 năm nhập thất, không phải dễ. Mình niệm Phật cũng phải vậy thôi. Tại sao những người mà Hòa Thượng kể, những người thường thường đa số vãng sanh là những người ông già bà lão. Tại sao? Những người đó gì, họ quá quá khổ não, qua cái đời va chạm nhiều đúng nè, 6 70 tuổi rồi, 70 80 tuổi rồi, con cái nó bỏ bê, người ta thấy thực sự đời này không có gì đáng để lưu luyến. Nó đi làm hết cả nhà làm gì, ở nhà làm gì, thường thường chồng chết sớm hoặc vợ chết sớm thì gì, đa số là thường mấy bà lão nhiều, tại thường mấy ông là đàn ông chết sớm hết nè, thì mấy bà ở nhà gì mới có thời gian, có khác gì là nhập thất không. Thật sự như vậy, cả ngày không ai buồn phiền, thành ra người ta tín tâm ta niệm ta vô được. Còn mình bây giờ trẻ, thật sự mình phải cố gắng nhiều. Mình cái chết mình chưa đến đúng không nè. Mình thấy đời mình vẫn còn lên hương quá mà. Sung sức đúng không? Sức lực nó đầy đủ, thành ra vẫn sung sức quá. Chưa có quyết chí tu hành. Ngày mai đâu phải ngày của tôi. Mấy người già, còn người ta già người ta biết này, không có đi đâu được nữa. Chỉ còn cái đường đó gì, cầu nguyện vãng sanh thôi. Ta hẩm hiu quen rồi, bây giờ già rồi cũng đâu có tiền có bạc mà đi với ai, đi đâu đứng đâu nổi. Thành người ta buông xả được. Còn mình khó. Mình phải có những cái khóa, hoặc là những cái nó ép mình như vậy mình mới tu được. Còn không thôi không được đâu. Thì đó là mình học những cái phương pháp tu hành như vậy. Thì mình phải cố gắng thôi chứ sao giờ. Mình bây giờ mình mà bung ra ngoài đời ấy, thì mình thấy nó cũng đâu có tìm được cái hạnh phúc đâu. Mình học rồi đó. Thì phải tin Phật, tin Bồ Tát. Rồi lễ Phật gia bị Phật Bồ Tát đưa như thế nào, rồi mình y giáo phụng hành lúc đó thôi. Còn bây giờ mình muốn cũng không được. Tại bây giờ mình đang ở trong thời này, thời gì, thời pháp nhược ma cường đúng không? Không phải dễ đâu. Mình chỉ cần khởi tác ý mạnh lên một cái là cũng bị khảo đạo, cũng te tua. Không phải dễ. Thành ra mình muốn một chuyện mà Phật Bồ Tát muốn hay không, thành thôi mình cũng cố gắng hết sức mình thôi đúng không nè. Và vẫn là tùy hỷ chúng sanh, tùy cái duyên như thế nào thôi. Chứ còn ví dụ như lúc mình học như vậy, mình thấy nó lý tưởng quá, mình áp dụng á, mà nó hỏng như là trong nó mà có chuyện vấn đề thì cũng mệt mình. Đó, cho nên mình thấy mình biết như vậy rồi, mình tự bản thân mình cố gắng như thế nào đó. Còn bao nhiêu để Phật Bồ Tát lo. Mình cứ y giáo phụng hành. Bây giờ tạm thời thì mình vẫn giữ thời khóa như vậy thôi. Đó, thì hôm nay gần hết giờ, chúng ta học đến đó thôi ha. A Di Đà Phật.